Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, đời này chưa thấy qua. Chuyện gì xảy ra? Tịch An thế mà cũng thua. Thấy cảnh này, ở đây người đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, không có khả năng. Tịch An thế nhưng là tinh thông tâm thần kiếm đỉnh tiêm cao thủ. Chiến đấu lực vô song, liền xem như lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng đối mặt hắn. Không cẩn thận hả đều sẽ bị diệt đi, hiện tại thế mà bại, còn bị bại thê thảm như vậy. Có người không thể tin được một màn này, hắn cho rằng Tịch An thế nhưng là Thanh Ngọc Thành có ít cao thủ. Còn tinh thông tâm thần kiếm môn vô thượng thần thông này, có thể xưng yêu nghiệt cấp độ thiên tài, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thất bại. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Tịch An lại là thất bại, triệt để hôn mê bất tỉnh, liền làm sao thất bại đều không người biết. Chẳng lẽ cái này nhà quê làm dùng cái gì quỷ kế hay sao? Có người cắn răng, cảm thấy khả năng này Hạ Bình làm dùng cái gì quỷ kế. Bằng không làm sao có thể dễ dàng như thế liền đánh bại Tịch An. Đây chính là sàn quyết đấu. Có thể có quỷ kế gì? Không ai có thể giấu giếm được thánh nhân bố trí đến lực lượng. Bên cạnh có người lắc đầu. Tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong, muốn xử xuất cái gì quỷ kế còn chưa ra đời. Đáng chết. Cái này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay? Vì gì cường đại như thế? Không ít người rất không cam tâm. Liên tục ba lần thất bại, đã triệt để bọn hắn mất hết thể diện. Nếu như ngay cả Tịch An dạng này đỉnh cấp cao thủ đều không phải là tiểu tử này đối thủ lời nói, như vậy những người còn lại có thể đánh thắng được Hạ Bình, còn thật không có bao nhiêu. Không hổ là Hạ Huynh. Thật sự là quá cường đại, trước ta còn không phục lắm, cảm thấy Hạ Huynh có thể là có tiếng không có miếng. Nổi danh Hạ Kỳ thực khó phó, nhưng là hiện tại cũng không khỏi không phục. Hắn thật là chúng ta Đông Vũ trụ đệ nhất thiên tài. Mặc dù không nói được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng là cũng thật là Đông Vũ trụ trong lịch sử có ít thiên tài. Nhìn chúng van xin vũ trụ đám, người kia sắc mặt, đơn giản giống như miệng bị nhét tử lão thử một dạng. Nhìn thật sự là thống khoái, cũng không phải sao, đến trước bọn họ thế nhưng là vênh váo tự đắc rất lợi hại. Cho là chúng ta là từ nông thôn đến, không có nhiều sự tình, đến Thái Sơ Thánh Địa nắm giữ bọn họ tư nguyên, hiện tại bọn hắn không dám lại nói ra những lời này đi. Vệ Lương sinh các loại tâm tình người, ta mười phần sảng khoái, cảm thấy Hạ Bình dạng này cử động cho bọn hắn Đông Vũ trụ hung hăng chút cơn giận. Một bàn tay đem cái này quần trung ương vũ trụ thiên tài mặt đều đánh sưng. Còn lại vũ trụ khu vực người cũng có đồng dạng ý nghĩ, cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì bọn hắn thế nhưng là bị Thái Sơ Thánh Địa những này thổ đệ tử sắc mặt khí hồng. Đầy bụng tức giận, yếu, quá yếu, đây chính là trung ương vũ trụ đi ra người sao? Vì cái gì nhỏ yếu đến loại tình trạng này, liền một cái có thể đánh đều không có. Các ngươi đến cùng học tập võ đạo thần thông đến địa phương nào qua? Có hay không nghiêm túc đi học? Các ngươi thật hiểu được như thế nào chiến đấu sao? Thế mà liền cho ta một điểm uy hiếp đều không có chế tạo ra. Quyền đầu mềm yếu đến cùng kê tử một dạng, làm cho người ta bật cười. Hạ Bình lộ ra một mặt thất vọng bộ dáng. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là tại quyết đấu đài chiến đấu người, liền liền trên khán đài rất nhiều xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài cũng là khi đến sắc mặt đỏ. Bừng, đầu cơ hồ đều bốc khói, bọn họ trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Đơn giản hận không thể đem tiểu tử này ăn sống. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng Hạ nói ra những lời này, căn cũng là ở trước mặt đánh bọn hắn mặt, không có lưu lại một điểm thể diện. Hết lần này tới lần khác liên tục ba trận thất bại. để bọn hắn không có cách nào có bất kỳ lời nói có thể phản bác đi ra. Dù sao sự thực thắng hùng biện, tính toán, từng bước cùng các ngươi đánh, thật sự là quá lãng phí thời gian, cùng các ngươi chiến đấu cũng học không đến bất luận cái gì đồ vật. Hạ Bình thản nhiên nói, cuộc nháo kịch này vẫn là mau chóng kết thúc tương đối tốt. Như vậy đi, cùng một người chiến đấu quá đơn giản, các ngươi chọi 100 người lên, ta muốn đánh 100 cái. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, biểu thị chính mình một lần muốn đánh 100 cái. Lời này vừa nói ra, Thạch Phá Thiên kinh, ta dựa vào, Hạ huynh đây là triệt để điên sao? Muốn đánh 100 cái, bây giờ không phải là Hạ huynh điên, chính là ta điên, thế mà nghe được hoang đường như vậy lời nói. Hạ huynh, khác xúc động. Dù cho muốn chết cũng không thể dạng này tìm. Ngươi có biết hay không đơn đấu 100 cái là khái niệm gì? Vệ Lương Sinh bọn người nghe nói như thế, từng cái đều là dọa sợ. Mặc cho bọn họ sức tưởng tượng như thế nào phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này Hạ Bình thế mà nói ra những lời này. Vẻn vẹn là đơn đấu liền đầy đủ gian nan, hiện tại còn muốn đơn đấu 100 cái. Phải biết cái này nhưng đều là đến từ trung ương vũ trụ thiên tài. Từng cái chiến đấu lực vô song, tư chất yêu nghiệt, lẫn nhau chiến đấu lực chênh lệch kỳ thực cũng không phải là đặc biệt lớn. Liền xem như Thanh Ngọc Thành đệ nhất cao thủ xuất hiện, có thể đơn đấu 3 cái liền xem như không tệ. Nếu như xuất hiện 10 cái, có thể đem này cái gọi là đệ nhất cao thủ đánh ra tử tới. Nếu là xuất hiện 100 cái, vậy cũng không cần nói, một người thổi khẩu khí, đều có thể đem đối phương thổi đến hôi phi yên diệt. Vệ huynh, các người quá coi trọng những này củi mục, không cần lo lắng cho ta cái gì, đừng nói là 100 cái, liền xem như 1000 cái cũng không gì hơn cái này. 100 số không cộng lại cũng là số không. Hạ Bình đứng chắp tay. Bế nghế thiên hạ, tê liệt, giết chết hắn, lập tức giết chết cái này quy tôn, quá mẹ hắn cuồng, có người nghe nói như thế, lập tức bị chọc giận, giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử này hành hung một trận, chém thành muôn mảnh, còn muốn một lần đánh 100 cái, liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng mặt đối với chúng ta. Cũng không dám như thế cuồng, tiểu tử này lại dám, hắn đến tột cùng muốn phách lối tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Được người yêu mến đến toàn thân run rẩy, hắn đời này liền chưa thấy qua cuồng vọng đến loại trình độ này người. Phải biết bọn họ đều là trung ương vũ trụ 900 triệu cái thế giới bên trong. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuyệt thế thiên tài. Còn tại Thái Sơ Thánh Địa tu hành thời gian rất lâu, một thân tu vi kinh thiên động địa, giống bọn họ dạng này thiên tài, nếu như xuất hiện tại bên ngoài lời nói, đều là một phương đại năng, có thể tiểu tử này ngược lại là cuồng đến không biên giới. Còn muốn đơn đấu 100 cái, nếu quả thật bị hắn đánh thắng lời nói, đây cũng không phải là bị đánh mặt đơn giản như vậy. Đây là bị một chân dẫm trên mặt đất, tùy ý chà đạp, mặt mũi gì đều không còn tồn tại. Nói thật, nghe đến mấy câu này về sau, liền xem như hàm dưỡng lại cao hơn người cũng là nổi giận trong bụng. Tức giận khó lấp, căn liền thụ không ra hỏa này cuồng vọng thái độ. Không cần nói nhảm, đã hắn muốn tìm cái chết, này liền thành toàn hắn, nương hy vọng thớt. Lão tử đời này liền chưa thấy qua loại này muốn tìm cái chết thỉnh cầu. Cái này còn là lần đầu tiên gặp, có thể là như thế này làm lời nói, đến cùng có hợp hay không quy, có thể hay không bị ngăn cản, có cái gì không hợp quy, chỉ cần song phương đồng ý, tùy thời cũng có thể sửa đổi quyết đấu điều kiện cùng nhân số. Nói không sai, dù sao có Thái Sơ Thánh Địa cấm chế trận pháp, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đã lời như vậy, còn chờ cái rắm, lập tức đi lên, đem cái này cuồng vọng đồ đánh cho đại tiểu tiện mất kích. Nói không sai, bên trên, cùng tiến lên, tất cả mọi người là giận, quần tình mãnh liệt, đây đã là đánh mặt đều rút đến trên ót mình mặt đến. Nếu như bọn họ còn có thể nhẫn lời nói, cái kia chính là chính thức rùa đen rút đầu, cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục